Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1070, đệ 1070 trang. Kia màu tím hạt hẳn là âm phệ khuẩn thể. Đế vương bỗng nhiên nói, Phù Xuyên ra vẻ sững sờ. Cái gì màu tím hạt? Đế vương, ngươi nhìn không tới. Cô cho rằng ngươi có thể nhanh như vậy tìm được giải cứu phương pháp. Là ngươi đồng thuật cùng trong cơ thể có càng cường thấy rõ thiên phú, Phù Xuyên. Không, chính là thực vật học cùng nguồn năng lượng học bên trong có đề qua một ít. Nhưng thật ra bệ hạ, mọi người đều là bất tử hoàng tộc. Ngài liền xem tới được này đó cái gì hạt? Ta liền nhìn không tới. Nếu không nói ngài là đế vương đâu, nàng bảy cong tám quải nói có sách mách có chứng hệ thống hóa. Giới thiệu một đống lớn, có thể che giấu nàng thấy rõ năng lực. Lại bất động thanh sắc trái lại dò hỏi hắn đồng thuật, nàng cũng không tin người này không có gì át. Chủ bài, có phải hay không đơn thuần bất tử hoàng tộc còn chờ thương thảo. Nhưng 89/10 có đệ nhị loại huyết mạch, đế vương. Không có gì, cô đọc sách không nhiều lắm. Không ngươi như vậy có văn hóa. Chỉ biết kẻ hèn một chút thần côn toán học. Bấm tay tính toán sẽ biết, Phù Xuyên. Ngoặc kép, nhân ra là quân chủ a. Không cần nói thật ra. Còn có thể châm chọc mỉa mai âm dương ngươi. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Dù sao hiện tại chính là hai bên đều đối với đối phương khả nghi, nhưng Phù Xuyên không xác định. Người này mục đích đại khái đối phương cũng không biết nàng hư thật. Xấu hổ chung, đế vương dùng nhánh cây đào ra thảo căn. Nhưng thảo căn phía dưới còn mang theo một chút đồ vật, một đoàn đen tuyền. Tản ra cùng loại tùng lộ hơi thở đồ vật, Phù Xuyên. Tùng lộ, bệ hạ, hay là thứ này là nơi đây đặc thù dinh dưỡng vật chất. Thế nhưng có thể tẩm bổ ra này đó thảo, phỏng chừng là hải phệ mà vẫn là thực huyền ảo, đế vương suy tư một chút. Dùng nhánh cây chọc khai này đoàn đen tuyền đồ vật, hai người nhìn kỹ hạ, Phù Xuyên. Bệ hạ, thứ ta nói thẳng, này hình như là, kia gì, còn có rất nhiều sợi thực vật, đế vương duỗi tay liền bưng kín nàng miệng. Ném xuống nhánh cây, ngày sau không chuẩn nói ra đi. Bằng không cô lột da của ngươi, Phù Xuyên ngoan ngoãn gật đầu, rõ ràng. Nơi này có mặt khác sinh vật, mà loại này sinh vật mới là duy trì cái này hải phệ mà sinh vật mấu. Chốt, bọn họ hiện tại thực suy yếu. Lại vô pháp vận dụng lực lượng. Đối mặt loại này không biết sinh vật vẫn là lưu điểm tâm hảo, nhưng nàng nghĩ đến đắp ở đế vương. Trên mặt những cái đó thảo, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nhưng lập tức lại nghĩ đến chính mình miệng vết thương thượng tiểu thảo. Lập tức cười không nổi, bất quá. Hai người bỗng nhiên cảm thấy rừng rậm cường độ ánh sáng tối tăm xuống dưới. Có bóng ma bao phủ ở bọn họ đầu trên, hai người vẫn không nhúc nhích. Từng người trao đổi ánh mắt. Sau đó, bỗng nhiên chiều hai bên nhảy lóe, rầm. Đỉnh đầu thoán xuống dưới quỷ ảnh trực tiếp vọt đến bọn họ vừa mới ngồi xổm địa phương. Lại một cái nhảy lóe, tốc độ cực nhanh, có thể so với thuấn di, đuổi theo thoát đi Phù Xuyên hai người, một cái lục vương hồng võ sĩ, một cái thất vương hắc võ sĩ, dựa vào bản thể chạy vội tốc độ cũng tựa tàn ảnh như gió. Chính là có điểm hư thân thể, chạy vội chung, phong tại bên người tung hoành, Phù Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện kia theo đuổi không bỏ sinh vật lớn lên rất kỳ quái. Cả người bảy màu sặc sỡ tinh thể lăng thứ, nhưng lấy màu tím là chủ. Chạy vội thời điểm tràn ngập lực lượng nổ mạnh cảm. Càng quan trọng là nó có nguồn năng lượng. Nó hé miệng, oanh, một đạo cây cối thô lôi điện tung hoành bổ tới. Phù Xuyên hướng bên cạnh nhảy lên. Tới rồi một thân cây nhánh cây thượng. Nhìn đến tốc độ cùng nàng không sai biệt lắm, đế vương hướng cũng hướng bên cạnh nhảy. Hai người liếc nhau. Tiếp tục chạy vội, này quái vật theo đuổi không bỏ. Không ngừng xông ra các loại nguyên tố hình thành năng lượng pháo. Bởi vì muốn né tránh, vì thế không ngừng bị kéo gần khoảng cách chợt. Hai người tả hữu né tránh thời điểm đồng thời bắt lấy một cái thô trắng dây đằng. Hướng giữa không trung lôi kéo thẳng, giữa không trung nhảy lên quái vật thủ túc bị dây đằng lạc trở. Húc đầu rơi xuống đất quay cuồng. Chính xoay người khởi. Phù Xuyên hai người bắt lấy dây đằng cạc cạc vài cái đem hắn tứ chi cùng thân thể bó thành bánh. Trưng, miệng cũng bị ngăn chặn, rơi xuống đất sau. Phù Xuyên đứng ở nó bên cạnh xem. Đây là nguyên tố bạo quân. Nó không phải ở thần điện sao? Đế vương, là tiểu bạo quân, tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể đều là có thể sinh sản. Thả luận sinh sản năng lực, lấy nguyên tố bạo quân mạnh nhất. Bởi vì nguyên tố phân liệt nhất dễ dàng, Phù Xuyên nhìn này nguyên tố tinh thể như suy tư gì. Kia này nhất tộc nếu vô hạn sinh sôi nảy nở, chẳng phải là thiên hạ vô địch, sẽ không? Quy tắc sẽ hạn chế hết thảy không hợp lý tồn tại. Nó sinh sản năng lực tuy mạnh, nhưng trời sinh đối bổn tộc cụ bị càng cường cắn nuốt tính. Thật giống như phục xà, sẽ dùng chính mình xà thai bồi dưỡng thành ma rêu lấy trợ lực lột xác. Nói trắng ra là chính là quy tắc quyết định chúng nó gen tại đây một khối tiến trình. Nguyên tố bạo quân cũng giống nhau. Chỉ cần thần điện kia đầu đại bạo quân sinh sản ra tiểu bạo quân, hắn liền sẽ lập tức cắn nuốt rớt nó. Nếu vô pháp cắn nuốt tiểu bạo quân, nó tự thân gen quyền uy cùng đối nguyên tố thống trị lực cũng sẽ theo con nối dõi lớn mạnh mà suy yếu. Ngang nhau một đám tiểu bạo quân cũng sẽ bởi vì lớn mạnh mà cho nhau cắn nuốt, hình thành tân đại bạo quân, tiến hóa. Trước sau là thực tàn khốc thiết tắc, đế vương xem như cấp Phù Xuyên phổ cập khoa học. Mà Phù Xuyên nhìn bị khống chế nguyên tố tiểu bạo quân, trong lòng nghĩ tới cái gì? Không khỏi khen, bệ hạ ngài hảo bác học, thật lợi hại, đế vương. Trồn, nói mục đích của ngươi, Phù Xuyên. Nó như vậy hảo đáng thương a, bị cha mẹ huynh đệ giết, quá thảm, cho nên chúng ta có thể làm thịt nó hấp thu nó nguồn năng lượng sao? Đế vương, có thể, hai người lập tức đem này tiểu bạo quân cấp hủy đi hấp thu năng lượng, bảo đinh giải nghiêu. Không dùng được vài giây, hai phượng hoàng yêu nghiệt trực tiếp đem chắc nịch mập mạp nó hút thành cặn bã. Một bên hút còn một bên quan sát phụ cận còn có hay không mặt khác tiểu bạo quân, vì hấp dẫn tiểu bạo quân, Phù Xuyên thậm chí đề nghị làm đế vương lại lần nữa đào này phân bố vật lấy hấp dẫn chúng nó đã. Đến, có lẽ chúng nó sẽ bởi vì bị mạo phạm mà đến tập kích bệ hạ ngài muốn hay không? Lại hy sinh một chút, ta cho ngài tìm thô một chút nhánh cây, đế vương. Câm miệng, trên đường vẫn là tìm được rồi 2-3 chỉ. Làm thịt, bổ toàn một ít năng lượng. Nguyên tố tiểu bạo quân đại bổ. Hai người thực mau khôi phục một nửa lực lượng. Hết chương.